dưới có tài chính, kiến trúc cùng hệ, thống phong cảnh ở nước Mỹ tổng thu nhập vượt qua mấy trăm triệu mà Tông Đình Tú đáng sợ là hắn chính là người đề ra kế hoạch đầu tư. Hàng năm, có thể thay tập đoàn kiếm mấy trăm triệu. Còn có, hắn là em trai tổng, tài, mấy trăm triệu, Hướng Trụ Ân ngây ngốc. Đó là nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng hắn chính là mỏ vàng gì. Động, khó trách hắn luôn mệt mỏi ngủ đến bất tỉnh. Nguyên lại là hắn, như vậy nhưng mà hắn tối qua vừa cứu nàng. Thật sự là hoàn toàn đáng. Sợ, sợ rồi sao? Sợ, Hướng Trụ Ân cau mày cảm thấy thật khó hiểu. Hắn rất giỏi, kia cũng là chuyện của hắn chính là tại sao lại đem nàng làm đồng hồ báo thức. Hoa hoa, rất đẹp mắt, thật sự là rất đẹp mắt. Trương Nhược Linh nhìn lại si ngốc giống như nhớ tới cái gì nhanh chóng hạ thấp giọng hỏi. Trụ Ân, ngươi nghĩ hai người kia là như thế nào? Hướng Trụ Ân sửng sốt, không khỏi cười thành tiếng. Ngươi so với ta còn nghiêm trọng hơn. Ngươi hắn là ở nhà xuất bản ngôn tình chứ không? Phải là ở tạo chí kinh tế. Đúng vậy, hai nàng đều là hủ nữ. Vừa nhìn thấy nam nhân xinh đẹp đầu óc không tự giác cảm thấy xinh đẹp thậm chí còn đẹp hơn ở phim. Lin, hủ nữ là gì? Là những người bình thường nhưng có một sở thích là đam mỹ. Ta cũng chẳng biết giải thích gì nữa vì ta cũng là hủ nữ. Hai, B, thì ra bà là chân nhân bất lộ tướng, tôi nhìn nhầm bà rồi. Không giống, tôi chỉ mê soái ca, mỹ nữ. Ta cũng thế a, nhưng là chỉ có tạp chí kinh tế muốn ta. Phải biết, rằng công việc rất khó tìm, có việc là được rồi. Trương Nhược Linh nói, hai người mắt tham lam tập trung nhìn hai đại nam nhân. Trời ạ, hai, người kia thật xứng đối. Ai là công, ai là thụ, Hướng Trụ Ân không khỏi cũng ghé vào quầy ba quan sát. Công, thụ, từ trong đam mỹ, giải thích đơn giản thì công là người đè còn thụ là. Người bị đè, bi, bà có nhất thiết phải giải thích rõ ra thế? Không, hai, chiếu theo đạo lý thì bình thường là cường công bất quá theo ta đó là ôn nhu công. Nhưng là ta cảm thấy tổ hợp này hắn là cường công ôn nhu thụ có vẻ hòa hợp ít nhất hình ảnh trong nội tâm nàng là vậy. Bên cửa sổ hai người không thấy hai hủ nữ đang bình phẩm từ đâu đến. Chân, chỉ thấy Chris hạ thấp giọng cùng Tông Đình Tú nói cái gì đó làm. Cho hắn chợt cười, boss, buổi tối về nhà sớm một chút, làm cho ta cùng ngươi. Tốt, ngươi muốn như thế nào theo giúp ta? Đương nhiên là có thể cho vật sung sướng làm bạn. Nhược Linh, ngươi không cần phối âm lại. Rất hèn à hát, ngoài câu đối thoại, Nhược Linh còn thêm chi tiết trong chuyện làm cho nàng nghẹn. Cười đến đau bụng, cho nên nói thôi, ta không có tố chất để viết. Trương Nhược Linh. Vẻ mặt ai oán lập tức phấn chấn lại tinh thần. Cố lên, hy vọng của ta, đặt hết trên người ngươi. Ngươi có thể nhìn bọn họ thừa dịp kích thích, tiềm năng viết lách của ngươi đem chuyện của bọn họ vào chuyện của. Ngươi, ai, ta đã không muốn viết nữa. Thân là hủ nữ nhiều năm, từ thời, đại học nàng đã bắt đầu viết nhưng luôn như đá chìm dưới đáy biển vài. Lần viết nhưng thất bại. Mọi người hỏi là Trụ Ân viết cái gì đúng không? Rất đơn giản, nàng ta đang viết chuyện đam mỹ gì, bất quá nói thật. Ngay tại thời điểm này linh cảm của nàng lại trỗi dậy. Viết đi, ta muốn xem, Trương Nhược Linh hung ác đùa giỡn cầm lấy tay nàng. Thật sự, đúng, hảo, để ta thử xem, Hướng Trụ Ân xoa tay. Có người cổ vũ nàng quyết định đêm nay về nhà hăng hái chiến đấu. Cho dù không có thụ trong bản thảo của ngươi chúng ta có thể chính. Mình tìm, đến CWT quán. Trương Nhược Linh đầu tiên là kích động nói sau mới hỏi. Năm nay thời gian đến thật nhanh. Họp ở CWT ngươi chưa quên. Chứ, ai biết thì chỉ giúp mình CWT là gì. Chỉ trách mình bất tài. Hai, làm sao có thể quên, nàng sớm đã lên mạng tra năm nay có tác giả. Đến nàng cũng sớm chuẩn bị một ít tiền, chuẩn bị đại khai sát giới, cách chương.